Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2899, Đi Theo Ai? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bút thú các www.xb chỉ số thông minh hưu. CC, đổi mới nhanh nhất Mau Xuyên chi. Pháo Hôi Nữ Phối Nghịch Tập nhớ chương mới nhất. Là cảm thấy nàng là lòng tham không đáy người. Đem Diệp Lâm trở thành máy rút tiền, nhất là còn hủy diệt vài tòa thành chỉ áo đỏ yêu nữ. Nếu là yêu nữ, khẳng định phát rồ. Ninh Thư suy tư, nhìn Diệp Lâm, hỏi, ta đối với ngươi quá mức hà khắc rồi. Diệp Lâm chắp tay nói, sư phụ tương đương, nếu như hắn nói không có, như vậy vì hắn bênh vực lẽ phải bố sán cái kia đạt. Chỗ nào? Làm cho hắn hai mặt không phải người. Nhưng là có sư phụ hắn mới có hôm nay. Mới có thể gặp được Bạch Tư Tư. Ninh Thư nói. Ta đã biết. Đúng. Người hồn dịch cất giữ đến như thế nào. Bố Sán nghe nói. Lập tức lộ ra ta liền biết là như thế này. Biểu tình. Diệp Lâm lấy ra một ít hồn dịch. Nói. Đây là gần nhất thu hoạch. Hiện tại làm. Ra hồn dịch người càng đến càng ít. Ninh Thư nhận hồn dịch. Đây là chuyện tốt. Ngươi về sau cũng có thể làm chính. Mình muốn làm sự tình. Sư phụ đâu? Về sau khả năng rất ít tới tìm ngươi. Sư phụ tương đương, Diệp Lâm vội vàng hô. Đệ tử cũng không phải là ý tứ này. Ninh Thư ép một chút tay. Không cần. Mỗi lần để ngươi làm việc. Trong lòng, ngươi khẳng định cũng không thoải mái. Đến nỗi ta giao cho ngươi võ công. Còn... có một ít đồ vật, coi như là thù lao. Đem con run thả ra. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Sư đồ duyên phận hết. Không cần, phải dây dưa. Vốn chính là thuận tay thu một cái tiện nghi đồ đệ. Đến nỗi cho Diệp Lâm đồ vật. Mua những này hồn dịch cũng là chính mình kiếm. Lời, sư phụ tương đương, Diệp Lâm có điểm phương. Đệ tử cũng không có thoát ly sư phụ ý. Nghĩ... có ý nghĩ này cũng không quan hệ. Cánh cứng cáp rồi tóm lại là muốn chính. Mình bay. Ta đây. Người cũng biết ta tình huống. Sẽ không vẫn luôn tại thế. Giới này. Chuyện gì chính ngươi nhìn làm. Ninh Thư cũng không tức giận. Chỉ là đại gia hợp tác kết thúc. Nàng không phải Diệp Lâm sinh mệnh bên trong. Nhất định phải người. Mà Diệp Lâm sinh mệnh nhất định phải người đều cảm thấy. Nàng tại nô dịch Diệp Lâm. Vậy coi như sinh mệnh khách qua đường. Diệp Lâm không có cách. Chỉ có thể thả ra con run. Trắng trắng mập mập con. Run đang ngủ. Nằm ngáy o o. Cái mũi đều nổi lên. Không nói được dễ chịu hài. Lòng. Ninh Thư cảm thấy hắn chính là béo đến cay con mắt. Một chân dẫm tại trên. Người nó. Cả kinh con run tỉnh lại. Thao. Ai mẹ nó dẫm lão tử. Không nghĩ. Lăn lộn. Lão tử hạ độc chết ngươi. Xác định vị trí lớn con mắt nhìn thấy Ninh Thư. Bất mãn hỏi. Ngươi làm gì? Chứ. Làm gì đánh thức ta? Ninh Thư nói. Ta cùng Diệp Lâm sư đồ tình cảm muốn hết. Về sau khả năng lui. Tới rất ít. Ngươi là muốn theo ta đi. Vẫn là tiếp tục đi theo Diệp Lâm. Ngươi phải biết. Thế giới này hồn dịch sẽ chỉ càng ngày càng ít. Ngươi đến. Bây giờ cũng còn không có thay đổi thực đơn. Tương lai khẳng định phải chết. Đói. Người cũng không nên trông cậy vào Diệp Lâm sẽ cho ngươi làm ra hồn dịch. Đặc. Biệt tạo điều kiện cho ngươi ăn. Nếu như con Jun muốn đi theo Diệp Lâm. Ninh Thư cũng không tốt nói cái gì. Tự. Mình lựa chọn. Con Jun buồn bực. Đây là làm gì đâu. Các ngươi sư đồ còn nháo mâu thuẫn. Đâu. Ngươi là làm trưởng bối. Như thế nào còn cùng tiểu bối chấp nhặt. Làm trưởng bối phải có làm trưởng bối khí lượng. Đồ đệ không tốt chậm rãi dạy chính là. Ninh Thư chỉ là nói. Diệp Lâm trong lòng đã bất mãn. Nếu như hắn không có biểu hiện ra loại này bất mãn, như thế nào người bên cạnh đều đang vì hắn bênh vực kẻ yếu. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ kéo đến. Lại nói, thế giới này hồn dịch đoán chừng cũng muốn không có. Đám người chỉ thấy Ninh Thư cùng béo đến. Cùng như con tầm con run mắt lớn. Chừng mắt nhỏ. Hai cái giao lưu người khác đều nghe không được. Bố Sán ánh mắt có điểm lấp lóe. Hắn chính là nói một câu. Không nghĩ tới làm. Này sư đồ trở mặt. Nếu có người tại hắn cùng sư phụ trong lúc đó tất tất tất. Châm ngòi hắn cùng sư phụ quan hệ. Ngay lập tức làm chết này nha. Bố Sán cảm giác có điểm chết lặng. Nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Tư Tư. Bạch Tư Tư nhẹ nhàng hướng Bố Sán gật gật đầu. Bất kể như thế nào. Bọn họ làm như vậy cũng là vì Diệp Lâm. Diệp Lâm đối sư phụ một mực cung kính. Nhưng là cái này sư phụ đối Diệp Lâm chính là sử dụng tâm tư. Nhà khác sư phụ đều là đức cao vọng trọng hạng người. Nhưng là Diệp Lâm sư phụ. Thanh danh tương đương không tốt nghe. Lại xuất quỷ nhập thần. Ai cũng không biết nàng lúc nào xuất hiện. Thậm chí mỗi lần xuất hiện. Đều có thể chuẩn xác tìm được Diệp Lâm. Bạch Tư Tư, không chỉ một lần hoài nghi, Diệp Lâm sư phụ tại Diệp Lâm trên người thả ở thứ. Gì, áo đỏ yêu nữ là không thèm để ý thanh danh của mình. Xuất quỷ nhập thần, nhưng là làm đồ đệ của nàng. Diệp Lâm là muốn trong giang hồ xông xáo. Trên, người đã dán lên áo đỏ yêu nữ đồ đệ nhãn hiệu. Áo đỏ yêu nữ thanh danh bất hảo nghe. Liên đới Diệp Lâm cũng bị dán lên loại. Này nhãn hiệu, làm Diệp Lâm đường càng ngày càng gian nan. Thậm chí người khác vừa nghe nói áo đỏ yêu nữ đồ đệ, liền khinh bỉ vô cùng. Cứ như vậy Diệp Lâm, bởi vì có dạng này sư phụ, muốn khai tông lập phái, muốn sáng tạo một cái vĩ đại tông môn. Vậy căn bản liền, không khả năng. Đây chính là áo đỏ yêu nữ mang cho Diệp Lâm ảnh hưởng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nô dịch Diệp Lâm. Làm Diệp Lâm làm như vậy. Nói đúng ra, Bạch Tư Tư không có gì không đúng. Vì Diệp Lâm suy nghĩ, đau lòng, người mình thích, Diệp Lâm trở ngại sư đồ tình cảm, còn có chung nghĩa lễ nghi. Nhưng là bọn họ, cùng áo đỏ yêu nữ không có quan hệ gì. Coi như nói cũng không có cái gì quan. Hệ, lớn nhất khả năng chính là chọc giận áo đỏ yêu nữ. Hiện tại hai người tựa hồ muốn cắt rơi một đoạn này quan hệ. Thích nghe ngóng, sự tình, Ninh Thư chờ đợi con Jun trả lời. Con Jun hết sức do dự. Người đang giận, cái gì, tiểu bối không nghe lời hảo hảo giáo dục là được rồi. Nháo cái gì, tính tình đâu, người cho rằng ngươi là tiểu công chúa. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cút đi, cái gì giáo dục còn không lấy lòng. Không có, ý nghĩa, giáo dục đến giáo dục đi, ngược lại giáo dục thành thù, như vậy tàn, đi về sau còn tốt muốn gặp, mỗi người đều có chính mình tư tưởng cùng chủ kiến, lòng người loại vật này là, không khống chế được, nàng càng là giáo dục, Diệp Lâm chỉ sợ càng sẽ cho rằng nàng muốn khống chế, hắn, muốn vững vàng đem hắn túm ở lòng bàn tay, đến lúc đó càng thêm phàn, loạn. Ninh Thư một là không nghĩ phiền phức, cũng không phải là chính mình thân nhi, tử, thứ hai thế giới này xác thực không cần nàng quan tâm. Đáng thương linh hồn của nàng yếu như vậy, hồn dịch lại càng ngày càng ít, xem, ra dựa vào hồn dịch đến làm bản thân mạnh lên linh hồn là đi không thông. Dù sao có thể bắt giữ linh hồn càng ngày càng ít, càng nhiều linh hồn tiến vào luân hồi thế giới. Hơn nữa làm ra hồn dịch cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Đại giới lớn, nhưng là, cuối cùng còn chưa nhất định là chính mình. Có người mắt lom lom muốn cướp đoạt hồn dịch, còn muốn hủy trang bị. Đây là, một hạng nhập không đủ suất hạng mục, làm người liền sẽ càng ngày càng ít. Thừa dịp tất cả mọi người còn không có mặt đỏ thời điểm. Cái kia điểm liền, tách ra, về sau Diệp Lâm đội ngũ lớn hơn. Đến lúc đó lòng người càng thêm phức tạp. Con Jun xoắn suýt cực kỳ. Chẳng lẽ ngươi về sau liền không tìm đến Diệp Lâm? Không có việc gì ta đương nhiên sẽ không tới tìm. Con Jun trò chơi có chút bất đắc dĩ nói. Ta muốn đi theo ngươi. Chẳng lẽ trở về thế giới tầng thứ nhất? Thế giới tầng thứ nhất ta không có cách nào sống. Nha, liền nhục thân đều sẽ hư thối. Hết chương.